Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 928, quá biết tính kế. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi chiều gần 4 giờ, Lâm Kiệt tự mình cho Diêu Hà Niếp làm một lần cặn kẽ sau khi kiểm tra. Trở lại phòng làm việc. Bất ngờ gặp được chờ hắn Đường Du và Địch Tư Oánh hai người. Lâm Kiệt bất ngờ phát hiện, một ít thời gian không thấy Đường Du, thay đổi rất nhiều, không còn gặp nàng lúc trước da bọc xương gầy nhom hình dáng. Đổi mập rất nhiều, trên mặt đều có thịt hô hô cảm giác. Đường Du, và lần trước so sánh, người đổi mập rất nhiều à, Đường Du sắc mặt hơi đỏ lên. Nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ nói, ăn được, ngủ được, tiểu gì lại mỗi ngày nồi canh cho ta uống, liền bất chi bất giác đổi mập. Lâm Kiệt dặn dò, ngươi bây giờ trọng lượng, coi như là bình thường phạm vi, bất quá, tốt nhất không muốn lại mập, thân thể một mập, sẽ đối với mắt cá khớp xương tạo thành rất lớn áp lực. Người mắt cá khớp xương còn chỗ đang khôi phục, kỳ. Lại qua mấy tháng, người mắt cá khớp xương còn cần cử động nữa một lần tinh tu giải phẫu. Đường Du ngượng ngùng nói, bác sĩ Lâm, ta sẽ ăn ít một ít, hơn gia tăng một ít rèn luyện, bảo đảm sẽ không lại đổi mập. Lâm Kiệt gật đầu một cái, lại nhắc nhở, rèn luyện thời điểm, muốn hơn chú ý an toàn. Chắc hẳn người đã rất rõ ràng. Mang cái này bộ xương cốt bên ngoài giúp đỡ hệ thống. Hành động có chút cứng ngắc không linh hoạt. Phải tránh ngã xuống. Ta một mực hết sức chú ý điểm này. Đường Du nhẹ nhàng trả lời. Lâm Kiệt ánh mắt chuyển hướng Địch Tư Oánh. Hỏi, Địch A-di, các ngươi lần này đến tìm ta. Địch Tư Oánh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, ngày hôm nay mang thong thả tới đây làm theo thông lệ kiểm tra. Thuận tiện cho ngươi đưa chút lá trà. Đồng thời, cũng muốn mời ngươi xem một chút thong thả mới nhất phim. Ngươi vị này đại chuyên gia kiểm tra qua. Nói không có vấn đề. Chúng ta mới thật yên tâm đây. Lâm Kiệt từ Địch Tư Oánh trong tay nhận lấy CT cốt phiến. Mở ra xem phiến đèn. Để lên phim, nhìn kỹ một lần sau đó. Nói, khôi phục thật tốt. Hợp lại cốt khối, cũng khỏi bệnh hợp thành một cái chỉnh thể. Đường Du trước mắt còn cần mượn cái này xương cốt bên ngoài hệ thống, tiếp tục uốn nắn trước chân trái chân bất thường tạo thành đi bộ thói quen. Còn có thân thể tư thế, tránh cho chân trái mắt cá khớp xương tạo thành quá lớn áp lực và mài tổn. Địch Tư Oánh nụ cười, trên mặt càng tăng lên một ít, hỏi. Vậy thong thả còn cần mang cái này xương cốt bên ngoài. Thời gian bao lâu à? Lâm Kiệt trầm ngâm nói. Chỉ ít vẫn cần 4-5 tháng thời gian. Một ít thói quen. Chỉ cần 1-2 tháng thời gian. Là có thể uốn nắn tới đây. Nhưng là cột xương sống và khoan khớp xương hình đổi uốn nắn. Yêu cầu thời gian. Tương đối rất lâu. Còn cần thời gian dài như vậy à? Địch Tư Oánh rõ ràng có chút thất vọng. Đường Du đưa tay phải ra ở Địch Tư Oánh trước mắt quơ quơ. Khẽ cười nói, tiểu di, 4-5 tháng thời gian, sẽ trôi qua rất nhanh. Thời khắc gian nan nhất, đã chịu đựng đi qua à, ta bây giờ có thể ăn có thể ngủ. Cũng không chế nãy ta pha trà công tác. Địch Tư Oánh miễn cưỡng cười một tiếng, nói. Ngươi nói ngược lại cũng là 4-5 tháng thời gian, đảo mắt liền đi qua. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định nói, thong thả, ngươi đi trước gian bên ngoài chờ một chút. Ta có chuyện muốn cùng Lâm Kiệt đơn độc nói một chút. Đường Du có chút nghi ngờ nhìn Địch Tư Oánh, một mắt, bất quá cũng không hỏi nhiều. Đỡ ghế salon tay vịn, mình đứng lên, sau lại chống một tay cây nặng. Duy trì thân thể thăng bằng, đi ra bên trong gian phòng làm việc, đợi bên trong gian cửa phòng làm việc đóng lại sau đó. Địch Tư Oánh giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói, lại qua 4-5 tháng, thong thả còn phải làm một lần mắt cá khớp xương tu bổ giải phẫu. Cũng chỉ nói, nàng còn cần 2-3 tháng khôi phục thời gian chứ. Đây cũng là không nhất định. Lâm Kiệt nhẹ giọng giải thích. Khi đó, ta sẽ căn cứ đường du tự thân cảm thụ. Còn có nàng mắt cá khớp xương xương sụp mai tổn tình huống. Lại thêm những thứ khác một ít tỉ mỉ kiểm tra. Tới phán định tu bổ giải phẫu lớn nhỏ. Chọn lựa nhỏ chế giải phẫu có khả năng là lớn nhất. Dưới tình huống đó, nhất hơn chỉ cần 3-4 cái tuần lễ khôi phục kỳ. Địch Tư Oánh nhẹ ồ một tiếng, trầm mặc một chút, trầm giọng nói, Lâm Kiệt, ta cùng ngươi nói lời trong lòng đi. Ngươi đã từng nói, có thể cho Vĩ Trạch 5 năm trở lên thanh tỉnh thời gian. Bây giờ đã qua 1 năm rưỡi, cùng thong thả thân thể hoàn toàn bình phục, cũng chính là 2 năm trôi qua. Lâm Kiệt, ta muốn cùng Vĩ Trạch muốn một đứa nhỏ. Ta muốn đứa nhỏ có thể nhớ phụ thân hắn. Không cần ta tương lai cầm tấm ảnh. Đối với đứa nhỏ nói, đây là ngươi ba ba. Cho nên, thời gian, đối với ta lại nói, rất là quý báu. An Vĩ Trạch bây giờ 3 tháng làm một lần cơ bản thân thể kiểm tra. Mỗi nửa năm làm một lần cặn kẽ lô não kiểm tra. Đến tận bây giờ, An Vĩ Trạch còn không có bướu não tái phát dấu hiệu. Tuy nói Lâm Kiệt đối với mình y thuật rất có lòng tin. Đối với An Vĩ Trạch tình huống, duy trì lạc quan cái nhìn, nhưng là hắn cũng không thể bảo đảm. An Vĩ Trạch bướu não ở 7-8 năm bên trong nhất định sẽ không tái phát. Hắn châm trước nói, An thúc thúc tình trạng thân thể, ta một mực có ở mật thiết chú ý, từ hắn thân thể kiểm tra số liệu tới xem. 7-8 năm, 10 năm, thậm chí dài hơn có chất lượng cuộc sống sinh tồn thời gian. Cũng là có thể, Lâm Kiệt lại nghi ngờ hỏi. Địch A-di, người nhất định phải cùng đường du thân thể bình phục sau đó. Mới chịu đứa nhỏ sao? Địch Tư Oánh khẽ thở dài một hơi, nói. Thong thả cái này đứa nhỏ, bởi vì đi đứng vấn đề, từ nhỏ cũng không bị nàng phụ mẫu đợi gặp, và ta ở chung với nhau thời gian, vượt xa qua và nàng phụ mẫu ở chung với nhau thời gian. Nàng nội tâm nhạy cảm rất, vẫn luôn sợ ta cũng bởi vì những nguyên nhân khác, không thích đi nữa nàng, nếu như cùng nàng thân thể hoàn toàn bình phục sau đó, ta lại muốn đứa nhỏ, ta nghĩ. Nàng có thể tiếp nhận càng dễ dàng một chút. Lâm Kiệt không nghĩ tới. Vị này Địch A-di là như vậy, tâm tư nhẵn nhùi. Là người khác muốn, hắn khuyên. Địch A-di, ngươi có thể là quá mức quan tâm. Liền ta tới xem, có lẽ đường du nội tâm không giống như ngươi nghĩ yếu ớt như vậy đây. Chuyện này đâu, ta đề nghị ngươi cùng đường du rộng mở cánh cửa lòng nói một chút. Nàng đã là người lớn, có tự mình phân biệt năng lực, nhất định có thể biết một người có phải là thật hay không lòng đối với nàng tốt. Hơn nữa, người cũng có thể mời một vị bác sĩ tâm lý, cho đường du làm một ít tâm lý dạy kèm. Địch Tư Oánh trầm mặc một chút, nói, ngươi nói hoặc giả là đúng, chỉ là, thong thả trước, đã từng không nghĩ ra qua một lần. Một lần kia là thật cầm ta bị dọa sợ. Ta có chút sợ. Nguyên lai còn có như vậy nội tình đây. Lâm Kiệt đồng tình nói. Địch A-di, ngươi có thể trước dò xét 1-2. Xem đường du phản ứng. Nếu như nàng phản ứng kịch liệt. Đến lúc đó còn muốn biện pháp khác. Địch Tư Oánh thở dài một cái. Nhẹ nhàng nói. Lâm Kiệt, ta dò xét qua. Chỉ là nàng phản ứng không lạnh không nhạt. Ta không cầm nổi nàng chân chính ý tưởng à. Lâm Kiệt có chút nhức đầu. Hắn trong lòng một chuyện. Từ chối. Địch A-di. An thúc thúc ở thương trường lên ngang dọc nhiều năm. Ân huệ lão luyện. Ngươi hỏi thăm một chút hắn đi. Chắc hẳn lấy An thúc thúc khả năng. Lộ ra đường du ý tưởng chân thật cũng không khó. Địch Tư Oánh chính là sững sốt một chút, ngay sau đó cười, đưa ngón tay ra gõ một cái mình ấn đường, buồn cười lắc đầu nói, đây chính là dưới đèn tối à, lại cầm người chọn lựa thích hợp nhất quên mất, chuyện này, giao cho hắn tới làm, nhất định có thể thành. Nàng nhẹ thở ra một hơi, tiếp tục nói, Lâm Kiệt, ta cùng ngươi nói chuyện này, còn muốn thám thính một chút. Khả Hinh, Khả Mộng đối với chuyện này cái nhìn, dẫu sao, ta có đứa nhỏ, đối với hai người bọn họ ảnh hưởng lớn nhất. Nàng trầm giọng nói, Lâm Kiệt, ta có thể làm ra bảo đảm, ta đứa nhỏ sẽ không cùng các nàng tranh đoạt tài sản. Một điểm này, có thể mời luật sư tiến hành công chứng. Địch Tư Oánh giọng bất đắc dĩ nói, ta chỉ là muốn, có em bé. Tương lai ta già rồi, có thể có người phụng bồi ta. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lâm Kiệt xông ra một ít đồng tình. Nói, Khả Mộng đối với chuyện này cụ thể thái độ, ta không biết. Khả Hinh thái độ, ta là biết, nàng là không phản đối. Ngay tại lúc này, gian bên ngoài truyền tới Giản Gia và nam tử tiếng Anh trò chuyện tiếng. Địch Tư Oánh đứng lên, cười nói. Ngươi có mới khách người tới, ta cũng nhận được muốn biết, liền không quấy rầy. Lâm Kiệt đưa Địch Tư Oánh đi ra ngoài, liền gặp được hai cái người ngoại quốc, trong lòng đoán được, bọn họ hẳn là Flavius cha con. Thấy Lâm Kiệt đi ra, lão Flavius vội vàng nói, bác sĩ Lâm, ta biết ngươi tại sao cự tuyệt chữa trị Flavius, ta thỉnh cầu cho chúng ta 10 phút thời gian. Mời nghe một chút chúng ta điều kiện. Chúng ta điều kiện tuyệt đối là đặc biệt phong phú. Lâm Kiệt khoát tay, cắt đứt hắn mà nói. Thản nói, các ngươi cung cấp điều kiện, đơn giản chính là cao ngạch thù lao mà thôi. Bất quá, ta có thể nói cho các ngươi. Ta cùng Quốc Hoa câu lạc bộ đá banh phía sau màn ông chủ lớn quan hệ. Sao các ngươi tưởng tượng phải mật thiết rất nhiều. Cho nên, chuyện này, ta là không thể nào đòi hỏi của các ngươi. Các ngươi cũng không cần ở ta nơi này uổng phí khí lực. Lời này vừa nói ra, Flavius sắc mặt, nhất thời đổi được không rõ ràng. Lão Flavius vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Bác sĩ Lâm, chúng ta có thể cam kết. Cùng Flavius thân thể bình phục sau đó, ngươi có thể lấy được hắn năm thứ nhất tiền lương hàng năm 1/3. Không, một nửa, hắn dụ dỗ nói, Lâm chuyên gia, đây chính là Flavius tiền lương hàng năm một nửa à, lấy Flavius giá trị con người, đây chính là một khoản nhiều tiền à, Lâm Kiệt chính là cười. Vạch Trần nói, ngươi quỷ chủ ý đánh rất tinh à, ta chữa hết, mới có thể nhận được tiền, nếu như không trị hết, liền một phần cũng không có. Bị vạch trần lão Flavius, không có nửa điểm ngượng ngùng hình dáng, khẽ cười nói, Lâm chuyên gia, cái này thuộc về một lần đánh cuộc với nhau. Flavius tiền lương hàng năm một nửa, đủ để đáng bốc lên cái nguy hiểm này. Hắn lại lên tiếng tương kích, chẳng lẽ bác sĩ Lâm không có đem nhi tử ta chữa xong chắc chắn. Lâm Kiệt hừ nhẹ một tiếng, giễu cợt nói, lão Flavius tiên sinh, người thật đúng là quá mức tinh minh, quá sẽ tính toán, mặc dù Flavius trước kia là nổi tiếng cầu thủ ngôi sao, giá trị con người rất cao, nhưng là hắn đã bị thương thời gian dài như vậy, khỏi bệnh làm việc lại sau đó, cuộc thi thể thao trạng thái có thể khôi phục mấy thành, ai cũng không thể bảo đảm, dưới tình huống này. Hắn năm thứ nhất tiền lương hàng năm kết quả có thể có nhiều ít. Mấy trăm ngàn đồng euro, vẫn là trên 1 triệu đồng euro. Ta nhưng mà còn biết, cầu thủ ngôi sao rất lớn một số thu vào, là tới từ các loại người đại diện và quảng cáo. Các người muốn là thật có thành ý, hẳn cầm năm thứ hai hoặc năm thứ ba tổng thu vào tới đánh cuộc với nhau. Lâm Kiệt lại nữa phản ứng lão Flavius. Đối với Quan Mộc Hoa nói, mời bọn họ đi ra ngoài, không nên quấy rầy ta công tác,